Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 790, Báo Thù Chi Tâm. Mà chắc Tử Hằng cũng là thật sâu cảm nhận được vận may của mình. Thần đế còn sót lại uy năng kinh khủng bực nào. Vẻn vẹn là dựa vào gần một chút đều sẽ bị còn sót lại uy năng chỗ đồng hóa. Trở thành đạo uẩn một bộ phận. Thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Mà chỗ kia bí cảnh lại là cực kỳ huyền diệu. Mặc dù còn sót lại một chút thần đế lưu lại uy năng. Nhưng lại đã bị phân hóa thành mỗi loại đại đạo đạo uẩn. Mà chắc Tử Hằng chính là tại chỗ kia bí cảnh bên trong. Một bên chữa thương một bên cảm ngộ thần đế lưu lại đạo uẩn. Thiên tư của hắn cực cao. Thậm chí không kém gì thần đế đệ tử. Nhưng là trước đó chiến lực của hắn lại cũng không cao bao nhiêu. Tại tử vi thần giới cũng là thanh danh không hiển hách. Nguyên nhân chính là hắn xuất thân không cao. Trên thân không chỉ không có bao nhiêu thần linh chi bảo. Tu hành công pháp cấp bậc cũng không cao. Vẻn vẹn một bộ bá cấp công pháp. Đây hết thảy đều là Trác Tử Hằng trên người cản tay. Nhưng là hiện tại, Trác Tử Hằng thành công luyện hóa thần đế lưu lại kia một tia đạo uẩn. Cái này đền bù hắn công pháp tu hành cấp bậc không cao thiếu hụt. Mặc dù giờ phút này hắn tu vi chưa biến, vẫn như cũ là một tôn thần chủ, nhưng là thực lực của hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn xa lúc trước vô số lần, Trác Tử Hằng đứng chắp tay, trên mặt từ từ lộ ra một tia tàn nhẫn. Chính Huyền Thần Tông, mặc dù hắn xuất thân cùng Chính Huyền Thần Tông, nhưng là lúc này Trác Tử Hằng trong lòng đối Chính Huyền Thần Tông lại không một tơ một hào quyến luyến. Ngược lại là tràn đầy vô tận oán hận. Người hận nhất thường thường không phải sinh tử đại thù, mà là phản bội mình người. Mà đối với Trác Tử Hằng tới nói, Chính Huyền Thần Tông chính là phản bội hắn. Hắn đem Chính Huyền Thần Tông xem như nhà của mình. Vốn cho là mình leo lên thần tử chi vị về sau liền có thể đại luyện Chính Huyền Thần Tông đi được càng xa. Nhưng là không nghĩ tới Chính Huyền Thần Tông cư nhiên như thế đãi hắn. Lại là ám toán vây công hắn. Nếu không phải hắn vận khí tốt, chỉ sợ sớm đã là chết không có chỗ chôn. Thù này, nhất định phải báo. Lập tức, Trác Tử Hằng lại là nhớ tới một người. Tần Đình, việc này mặc dù là Chính Huyền Thần Tông gây nên, nhưng lại cùng vị kia quyền thế ngập trời Tần Thần Hầu thoát không được quan hệ. Vị kia cao cao tại thượng đại nhân vật, nhẹ nhàng một cái lời nói, liền suýt nữa để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trác Tử Hằng ánh mắt lộ ra một tia thật sâu hận ý. Hắn tự nhiên là biết rõ vị kia Tần Thần Hầu kinh khủng đến cỡ nào. Tại thần giới một tay che trời, quyền thế cực thịnh, tự mình ở trước mặt hắn, chính là một cái tiểu nhân vật, chính là một con kiến hôi. Nhưng là chỉ sợ vị kia Tần Thần Hầu cũng không nghĩ ra đi. Chính mình cái này sâu kiến không có chết. Không chỉ có không có chết. Ngược lại so trước đó càng thêm cường đại. Hắn tự nhiên là muốn tìm thù. Nhưng là hắn lại cũng không là người ngu. Sẽ không đầu não một phát nóng liền đi Tần Thần Hầu phủ tìm vị kia Tần Thần Hầu liều mạng. Kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết mà thôi. Tần Thần Hầu dưới trướng cường giả vô số. Chỉ sợ hắn còn không có tới gần Tần Thần Hầu bên người, liền đã bị Tần Đình dưới trướng vô số cường giả oanh sát. Mà lại bây giờ Tần Đình tại tử vi thần giới một tay che trời, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người dám phản đối Tần Đình. Nhưng là Trác Tử Hằng lại là biết rõ, cũng không phải là chỉ có hắn một người đối Tần Đình hận thấu xương. Năm đó vị này Tần Thần Hầu tại thần giới một tay nhấc lên hạo kiếp, vô số thế lực hủy diệt, mặc dù đại đa số đều là bị Tần Đình một mẻ hốt gọn. Nhưng là vẫn có như vậy mấy vị kinh khủng tồn tại trốn qua một kiếp. Tại thần giới các ngõ ngách kéo dài hơi tàn, mà Trác Tử Hằng liền trùng hợp biết rõ mấy vị lão tiền bối tung tích. Trác Tử Hằng mắt lộ ra âm trầm, mặt không biểu lộ, thân hình chậm rãi biến mất. Việc này can hệ trọng đại, hắn nhất định phải theo dài kế hoạch. Mà bây giờ, hắn muốn làm, chính là trước tìm Chính Huyền Thần Tông báo thù. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền đi qua tháng 3 thời gian. Tần Đình đế tử đăng vị đại điền.